Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thông linh, linh môi, một cái trung tính pháp hệ nghề nghiệp. Như vậy, muốn nhậm chức sao? Saoru nắm chặt tấm da dê, lần này đọc cũng không có mang đến cho hắn kinh nghiệm. Tựa hồ là bởi vì chất liệu cùng ẩn chứa năng lượng quan hệ. Dù sao, đằng trước cái kia hai tấm, có thể là rốt theo nhà khác thánh điển bên trên cưỡng ép cướp đoạt được. Mà này mấy tấm da dê giấy càng giống bình thường nhật ký. Đinh, kiểm tra đến nhất giai nghề nghiệp tin tức linh môi. Nhậm chức cần tinh thần 1.5, thể chất 1.0, điều kiện phù hợp, có hay không thông qua tiêu hao 200 điểm kinh nghiệm tiến hành nhậm chức. Quả nhiên, có khả năng trực tiếp nhậm chức. Thấy thanh thuộc tính bên trên bắn ra tin tức, Saoru trên mặt vui vẻ. Lợi dụng điểm kinh nghiệm, ta hoàn toàn có thể bay nhanh tăng lên, đồng thời kiêm chức. Đương nhiên, điểm kinh nghiệm rất khó thu hoạch được. Trong đoạn thời gian này, Saoru cũng không phải là không có xin rốt tự chói tay chân, hoặc là cố ý thua cho mình một trận. Kết quả thanh thuộc tính căn bản không nhận nợ, cũng không biết là bởi vì Rốt không có định ý, còn là cố ý trói buộc thực lực quan hệ. Chờ chút, cái này định ý phán đoán, hết sức duy tâm a. Tại siêu phàm sườn có đủ loại quỷ dị năng lực, nói không chừng liền có thể thao túng người khác, sinh ra loại tâm tình này. Đến lúc đó, liền là to lớn đợt kinh nghiệm. Saoru nhãn tình sáng lên, hoặc là thanh thuộc tính phán định là căn cứ vào đối ta tự thân uy hiếp mà nói. Còn có lỗ thủng có khả năng xuyên, không, luôn muốn xuyên lỗ hổng động, một ngày nào đó ta sẽ đem chính mình đùa chơi chết. Trên thực tế, thu hoạch được hàng loạt điểm kinh nghiệm phương pháp, hắn đã sớm biết, cái kia chính là đánh giết, tự tay chế tạo hàng loạt. Đáng sợ đồ sát, đủ để thu hoạch được một bút khả quan kinh nghiệm. Nhưng Saoru làm người hai đời, còn không có tự tay giết qua một người. Tam quan mặc dù nát, dù sao còn chưa tới sụp đổ hắc hóa mức độ. Đồng thời, cái thế giới này, ít nhất tại thế giới loài người bên trong, trên đại thể vẫn là duy trì hòa bình. Mạo muội xuất hiện một cái đồ tể, khẳng định sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi vây quét, hàng loạt giết chóc, chẳng lẽ muốn ta đi đầu quân, hoặc là đi tới thăm dò đội. Cái thế giới này rất lớn, nhân loại phát hiện cùng chiếm cứ không đến 10%, còn có mảng lớn địa vực chờ đợi đi thăm dò, đi phát hiện. Tại những cái kia hắc ám khu vực trong, sinh hoạt đủ loại quỷ dị sinh vật, hoặc là tạo thành từng cái cấm địa sinh mệnh, 10 phần nguy hiểm. Bởi vậy đội thám hiểm tỷ số thương vong rất cao, nhưng cũng là một cái điểm kinh nghiệm thượng giai nơi phát ra. Chỉ là, bằng vào ta thực lực bây giờ, đi thăm dò rìa thế giới quả thực là muốn chết. Nhân loại mấy lần địa lý phát hiện lớn, đều là tại chư thần hoàng hôn thời kỳ. Tại bây giờ siêu phàm lực lượng thời điểm thức tỉnh, có thể giữ vững nguyên có thành quả cũng không tệ rồi. Saoru lắc đầu, đem suy tư vung ra trong óc. Bất kể như thế nào, ngược lại hiện tại ta không có đầy đủ điểm kinh nghiệm tấn cấp. Hắn nhìn xuống, phát hiện người bình thường mong muốn nhậm chức linh môi, đầu tiên cần dùng hàng loạt dược vật, đề cao mình, cảm giác, theo mà không ngừng hướng linh môi yêu cầu dựa sát vào. Một bước này ẩn chứa rất lớn nguy hiểm, ý chí không kiên định, hoặc là trầm mê ở chất gây ảo ảnh bên trong người. Thường thường liền sẽ điên thật rồi, hoặc là thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật, tinh thần trở nên không bình thường, thậm chí lập tức tử vong. Chờ đến nếm thử người cảm giác cuối cùng đi đến linh môi yêu cầu về sau, bọn hắn liền sẽ tiến hành một cái thông linh nghi thức. Yêu cầu cụ thể là một mình đợi tại một cái hoàn toàn phong bế, không có bất kỳ cái gì thanh âm, tia sáng gian phòng bên trong, giống quân đội phòng tạm giam tốt nhất. Sau đó, tạo nên linh thể thích nhất hoàn cảnh, tiến hành một lần nguy hiểm thông linh, triệu hồi ra một cái linh thể, thông qua hắn kích thích, khiến cho Tấn Thăng người tinh thần sinh ra chất biến, Tấn Thăng trở thành linh môi. Đương nhiên, làm như thế tỷ lệ thất bại rất cao, kẻ thất bại thường thường trực tiếp bị ác linh phụ thân, hoặc là dị hóa trở thành quái vật. Dựa theo phía trên này miêu tả, xác suất thành công đại khái tại 50%, hoàn toàn liền là đang đánh cược mệnh a. Sauru cảm thán một tiếng, bất luận cái gì siêu phàm giả Tấn Thăng đều không phải là cái gì sự tình đơn giản. Đương nhiên, nghe Rốt nói, binh sĩ cùng học đồ chỉ phải đi qua nghiêm ngặt mà khắc khổ rèn luyện cùng học tập, bản thân lại có nhất định tư chất, ý chí kiên định, vậy thành công suất có chạm đất 0% đến 90% tả hữu. Ngạo thị đại bộ phận nhất giai nghề nghiệp, đến mức khế ma giả, xác suất thành công chỉ có 40%, so linh môi còn muốn không bằng. Quả nhiên là một cái cao nguy nghề nghiệp. Ta muốn trở thành linh môi, có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất liền là trực tiếp tiêu hao 200 điểm kinh nghiệm, lập tức Tấn Thăng trở thành nhất giai siêu phàm giả, xác suất thành công 100%. Hoặc là nói, dù cho thất bại hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Loại thứ hai liền là dựa theo nhậm chức tin tức, từng bước một đến, tốt giống như người điên đề cao mình, cảm giác. Sau đó hoàn thành thông linh nghi thức, dù cho hết thảy thuận lợi, cũng cần 3 tháng đến chừng nửa năm thời gian. Tiêu hao thời gian lâu như vậy, chỉ vì nhậm chức trở thành siêu phàm giả, Sauru khẳng định không nguyện ý. Đương nhiên, nếu như cái gì khác người bình thường, tỉ như Donan biết có một cái cơ hội như vậy, nói không chừng con người đều muốn ghen ghét đỏ lên. Có nghề nghiệp có thể siêu phàm cũng không tệ rồi, chỗ nào còn cho phép chọn 3 lấy 4. Cũng liền Sauru, Botley, có gia tộc nội tình, hoàn chỉnh săn ma truyền thừa, còn có một cái nhị giai liệp ma nhân ca ca, mới có tư cách hơi lựa chọn một thoáng, tránh đi một chút hố to. Sauru ổn định tâm thần, tiếp tục nhìn xuống, tấm da dê rất ít, ghi chép những nội dung này về sau, đã đến khâu cuối cùng. Ngoặc kép, Catherine cùng Aranis thật giống như hai cái thiên sứ. Hắc ám a, xin tha thứ ta dùng cái từ ngữ này, nhưng ta thực sự nghĩ không ra tốt hơn hình dung. Catherine thực lực tăng lên rất nhanh, ta nhìn ra được dã tâm của nàng. Nàng nóng bỏng bề ngoài phía dưới ẩn giấu đồ vật, khiến cho ta cảm giác có chút kiêng kỵ. Có lẽ ta nên sớm hạn chế nàng một thoáng. So sánh mà nói, Aranis liền rất ngoan ngoãn, thực lực của nàng Tấn Thăng thậm chí so Catherine còn muốn mãnh liệt. Ta nghĩ ta nên suy tính một chút linh môi đến tiếp sau thần bí học giả sự nghi. Kira, dù là một cái dễ dàng liên hệ người, mà linh môi nghề nghiệp con đường hậu kỳ cũng đủ mạnh, thậm chí liên lụy tới một cái nào đó bí ẩn truyền trước. Sauru nhìn đến đây, con người ngưng tụ, linh môi tiến giai là thần bí học giả, nắm giữ tại Kira, dồ tay, danh tự có chút quen tai, hắn cố gắng nhớ lại lấy, lập tức nhớ tới ở nơi nào gặp qua, đó là Đại học Thư viện, Thái Dương Hoa nhà xuất bản dân tộc cùng tín ngưỡng nghiên cứu. Tác giả liền là Kira, dồ. Một cái nổi danh thần bí học lĩnh vực chuyên gia, người mạo hiểm, ta trước đó liền cảm thấy thân phận của người này không đơn giản. Quả nhiên liền là một cái siêu phàm giả, đồng thời, cùng thần bí nhân này có liên hệ, khiến cho đối phương có lòng tin theo Kira trên thân thu hoạch được thần bí học giả nghề nghiệp. Tin tức, có lẽ bọn hắn dứt khoát đều là cùng một cái tổ chức thần bí thành viên. Sauru có chút hưng phấn, linh môi nghề nghiệp con đường hệ thống, thoạt nhìn ít nhất có thể có 3 tứ giai, ứng đối tình huống trước mắt đầy đủ, đến tiếp sau tựa hồ cũng đáng để mong chờ. Đồng thời, xem như trung tính nghề nghiệp, khuynh hướng người thi pháp, tại đối phó tử vong phương diện có lẽ có sở trường. Linh thể cùng ác linh, không hề nghi ngờ là tử linh sở thuộc. Saoru không thể không thừa nhận, trong lòng hắn, so với còn không biết ở nơi nào học đồ, cân tiểu ly đã không ngừng hướng linh môi nghiêng, ngược lại có thanh thuộc tính, dù cho đi nhầm, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy đủ, hắn liền có lực lượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục